Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, người thật là một thiên tài. Chương 144, người thật là một thiên tài. Lúc này, Thường thị huynh đệ tụ lại đến cùng một chỗ. Ba người sắc mặt đều không tốt nhìn, nghe Diệp Viễn ý tứ trong lời nói. Bọn họ thiết kế tỉ mỉ sát cục dĩ nhiên giúp Diệp Viễn đột phá. Vừa mới cái kia thân pháp vũ kỹ vô cùng huyền diệu. Thường nhất cái này linh dịch lục trọng dĩ nhiên đều không phân được người nào là chân thân. Diệp Viễn, người sẽ không ngây thơ tưởng rằng tránh thoát chúng ta phục kích là có thể bình yên rút lui à? Một chiêu kia mới vừa rồi mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng là cảnh giới của ngươi quá thấp. Thường nhất trầm giọng nói. Thường nhất chủ tính cái này sát cục chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Khoái đao chảm loạn ma, tránh cho gây thêm rắc rối. Cho dù không mai phục, lấy cảnh giới của hắn, giết Diệp Viễn cũng chỉ là lấy đồ trong túi thôi. Càng không cần phải nói bên cạnh của hắn còn có Thường nhị cùng Thường tam. Ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta tại sao phải rút đi? Vừa mới nếu như không phải ta cuối cùng đột phá, đã bị các ngươi giết chết, há có thể tùy tiện để cho chạy các ngươi? Lời này Diệp Viễn mặc dù là cười nói, nhưng là người quen biết hắn đều biết. Diệp Viễn thật nổi giận. Chẳng qua là Diệp Viễn uy hiếp nghe có chút khôi hài. Một cái nguyên khí cảnh cửu trọng tay mơ, dĩ nhiên uy hiếp ba gã linh dịch ngũ trọng trở lên cường giả. Thấy thế nào đều là con vịt chết mạnh miệng. Diệp Viễn nói xong, Thường thị tam huynh đệ không khỏi trố mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Diệp Viễn suy nghĩ có phải hay không có vấn đề. Lấy bọn họ đối với Diệp Viễn lý giải, Diệp Viễn mặc dù 10 phần phách lối, nhưng là cho tới nay không làm chuyện không có nắm chặt tình. Nhưng là bây giờ tình thế thật giống như không cho phép hắn phách lối à. NAUAPG chương mới nhất đã canh tân. Diệp Viễn sẽ không ngây thơ tưởng rằng hắn là mấy phe đối thủ của ba người à. Diệp Viễn, ta xem ngươi còn chưa hiểu tình trạng à. Thường nhất có chút không giải thích được nói. Ta đương nhiên làm rõ ràng trạng huống. Ba người các ngươi là Tô gia chó săn à? Phụng Tô Vũ Bách lão cẩu kia mệnh lệnh tới giết ta. Có phải thế không? Diệp Viễn cười lạnh nói. Thường nhất hiển nhiên cũng nghe nói Diệp Viễn miệng mồm lợi hại. Không tính cùng hắn cãi vã. Gật đầu nói. Ngươi lầm. Không phải Tô trưởng lão lệnh chúng ta tới. Chúng ta là phụng gia chủ mệnh lệnh tới giết ngươi. Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn nói. Gia chủ chính là Tô Nhất Sơn lão tử. A, đó cũng là giống nhau. Xem ra lần này trở về được cho Tô gia một cái đẹp mắt rồi. Nếu không bọn họ còn thật sự cho rằng tiểu gia dễ trêu đây. Thường nhất cảm giác có chút hỗn loạn. Mặc dù chuyện hắn trước đối với Diệp Viễn tiến hành cặn kẽ lý giải, nhưng là thấy đến Diệp Viễn chung quy vẫn là lần đầu tiên. Hắn lúc này mới phát hiện, Diệp Viễn tính cách cùng hắn hiểu căn bản cũng không như thế. Tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Viễn trầm, tỉnh táo, nhìn như lỗ mãng nhưng lại thận trọng. Mà bây giờ, Diệp Viễn rõ ràng chính là không giải thích được quần là áo lụa công tử. Căn bản là không phân rõ tình thế a. Nếu không phải vừa mới Diệp Viễn biểu hiện quá mức kinh diễm, Thường nhất thậm chí đều tưởng rằng Diệp Viễn là kẻ ngu rồi. Thường nhất đang kinh ngạc giữa, Diệp Viễn lại chỉ mũi hắn mắng. Này, ba người các ngươi có xấu hổ hay không? Một cái linh dịch lục trọng, hai cái linh dịch ngũ trọng, tới giết ta lại có thể cũng không dám quang minh chính đại. Mà dùng loại này hạ tam lạm mai phục thủ đoạn, quả nhiên dạng gì chủ tử dạy ra dạng đó nô tài. Tô Vũ Bách lão chó già kia chính là như vậy âm hiểm, thích đánh lén người. Các người quả nhiên là kẻ giống nhau. Thường nhất bị Diệp Viễn mắng sửng sốt một chút, không khỏi có chút hoài nghi lên phán đoán của mình đến. Chẳng lẽ nói Diệp Viễn gia hỏa này thật chỉ là cái trẻ con miệng còn hôi sữa? Chính cống ăn chơi thiếu gia. Đương nhiên, thiên phú của Diệp Viễn không cần nói nhiều. Tuyệt đối là thiên túng chi tư. Ngay cả thiếu chủ Tô Nhất Sơn đều cam bái hạ phong. Trừ lần đó ra, Diệp Viễn thật sự là một kẻ lỗ mãng. Trước tại Đan Võ Học Viện hành động, chẳng qua là đánh bậy đánh bạ trở nên. Diệp Viễn mắng xong Thường thị huynh đệ, lại quay đầu hướng về phía Tô Nhất Sơn mắng. Tô Nhất Sơn, ngươi cái này cháu con rùa, chỉ biết khi dễ nữ nhân, có bản lãnh đến cùng tiểu gia một mình đấu. Không có can đảm ra hỏa, muốn giết ta không dám ở trong học viện hạ thủ, còn phải chạy đến vô biên xâm lâm đến. Tô gia đi tới rồi trên tay ngươi, sớm muộn sẽ bị ngươi lấy hết sạch. Không đúng, Tô gia tồn tại không được thời gian dài như vậy rồi. Trở về ta phải đánh được Tô gia không ngóc đầu lên được. Tô Nhất Sơn đang cùng Nam Phong Chỉ Nhu đánh đến kịch liệt. Chợt nghe Diệp Viễn tiếng chửi rủa, không khỏi nghe rất là tức giận. Một chiêu bức lui Nam Phong Chỉ Nhu, Tô Nhất Sơn mấy cái lên xuống đi tới Diệp Viễn trước mặt. Nam Phong Chỉ Nhu cũng theo sát phía sau, đi tới Diệp Viễn bên người. Song phương lâm vào giằng co trạng thái. Diệp Viễn tiện tay móc ra một viên đan dược, ném cho Nam Phong Chỉ Nhu cười nói: Nam Phong sư tỷ cực khổ, ăn nó đi, chút thương nhỏ này không cần để ý. Nam Phong Chỉ Nhu nhận lấy đan dược, nhưng là cúi đầu, nàng biết thân phận của mình đã bị Diệp Viễn biết rồi, rất là lúng túng. Diệp Viễn, ngươi đừng phách lối, coi như ngươi tránh thoát Thường thị huynh đệ phục giết, chẳng lẽ ngươi cho rằng là hôm nay ngươi còn có thể đi ra vô biên xâm lâm? Tô Nhất Sơn thấy Diệp Viễn mặt đầy bình tĩnh dáng vẻ, tràn đầy khó chịu, lúc này Diệp Viễn không phải hẳn mặt đầy hoảng hốt sao? Diệp Viễn nhìn Tô Nhất Sơn, cười nói, ta không có ý định đi ra vô biên xâm lâm a. Hừ, ngươi thức thời liền có thể. Vô biên xâm lâm chơi tốt như vậy, ta còn dự định chơi nhiều mấy ngày đây. Tới cho các ngươi có thể đi ra hay không đi, ta liền không dám hứa chắc rồi. Diệp Viễn, ngươi không phải suy nghĩ hỏng rồi à? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, các ngươi bây giờ thuộc về cái gì tình thế sao? Ta vừa mới nghe, ngươi là muốn một mình đấu thật sao? Tô Nhất Sơn nhìn kẻ ngu vậy nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói, đúng vậy, đường đường Tô gia thiếu chủ, chẳng lẽ chỉ có thể khi dễ nữ nhân sao? Có bản lãnh chúng ta tới một mình đấu. Ha ha ha ha, Tô Nhất Sơn nghe vậy một trận cười điên cuồng, nói, được, ta sẽ tới với ngươi một mình đấu. Bất quá, là chúng ta một đám người một mình đấu một mình ngươi. Diệp Viễn nghe vậy sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, Tô Nhất Sơn, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Có bản lãnh chúng ta một chọi một. Thấy Diệp Viễn bộ dạng, Tô Nhất Sơn cảm thấy cực kỳ hả giận, cười to nói, Diệp Viễn, ta xem ngươi thật sự là suy nghĩ bị hư. Chúng ta bốn người người liên thủ, giết ngươi giống như giết cẩu. Ta tại sao phải đùa với ngươi cái gì tỉ thí? Ngươi cho rằng là đây là ở trong học viện đây? Diệp Viễn nhìn vẻ mặt đắc ý Tô Nhất Sơn, bỗng nhiên cười, cười rất vui vẻ, chết đã đến nơi ngươi còn cười được. Diệp Viễn, ta cũng thật bội phục ngươi. Thường nhất, thường nhị, thường tam, giết Diệp Viễn, Nam Phong Chỉ Nhu lưu lại người sống, ta còn hữu dụng. Tô Nhất Sơn phân phó nói, Thường thị huynh đệ mặc dù bất mãn trong lòng Tô Nhất Sơn lúc này còn sắc tâm không mẫn, nhưng là cũng sẽ không phản bác Tô Nhất Sơn. Chung quy hắn là tương lai Tô gia gia chủ. Thường thị huynh đệ đang chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bá bá bá, trong nháy mắt, bọn họ trước mắt xuất hiện dùng hàng trăm để đếm bạch sắc viên hầu. Đưa bọn họ cùng Diệp Viễn cùng nhau bao quanh vây vào giữa. Những này màu trắng viên hầu, thực lực kém nhất đều là nhị giai sơ kỳ. Ha ha, Tô Nhất Sơn, ta phát hiện ta rất thích ngươi loại này một mình đấu phương thức. Chúng ta một đám người một mình đấu một mình ngươi. A, ngươi thật là một thiên tài. Thậm chí ngay cả loại này một mình đấu phương thức cũng nghĩ ra được. Diệp Viễn nhìn Tô Nhất Sơn cười to nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.